mọi người thật ra cũng không nóng vội. Trước tiên ở lại Bắc Thần Các đã, có thể đợi được 15 tháng năm quyết chiến xong lại tính. Mấy ngày qua, Thần Châu Đại Địa muốn nói chỗ nào náo nhiệt nhất, vậy thì không đâu bằng Thiên Tinh Thành. Bởi vì 3 tháng trước, Huyền Thiên đã ước chiến đệ nhất công tử, định ra ngày 15 tháng năm thiên hạ cường giả cũng có đủ thời gian để chạy đến Thiên Tinh Thành. Từ ngày 23 tháng 3, Huyền Thiên và Kiếm Công Tử đại chiến, sau đó, những cường nhân quan chiến kia đều đã đi tới Thiên Tinh Thành. Mà một ít chưa kịp xem Huyền Thiên và Kiếm Công Tử đại chiến cũng đều chạy tới Thiên Tinh Thành đến quan khán Huyền Thiên và Đệ Nhất Công Tử đánh một trận bù đắp tiếc nuối. Từ lúc tháng 4 cường giả thiên giai tới Thiên Tinh Thành càng ngày càng nhiều. Trước đây trong Thiên Tinh Thành cường giả thiên giai là bình thường có thể thấy được, mà từ sau tháng 4 cường giả thiên giai là lúc nào cũng có thể thấy được. Đồng thời theo thời gian chuyển rời tới gần tháng 5, cường giả thiên giai càng thành nhóm kết đội xuất hiện. Cùng cường giả thiên giai so sánh thì cường giả địa giai lại còn càng nhiều hơn nữa. 3 tháng trước, cường giả địa giai sau khi biết được tin tức liền có không ít đều hướng tới Thiên Tinh Thành chạy đến. Thời gian 3 tháng, cho dù là cường giả địa giai cũng có thể phi hành trăm vạn dặm, do đó chỉ cần nguyện ý đều có thể đến Thiên Tinh Thành. Cả Thần Châu Đại Địa, số lượng cường giả địa giai là phi thường nhiều. Đến tháng 5 trong Thiên Tinh Thành đã tụ tập mấy vạn, bằng không các thế lực đều có an oán của chính mình, cần lưu thủ bộ phận thiên giai hoặc là cường giả địa giai tỏa chấn, số lượng cường giả đến trước Thiên Tinh Các khẳng định sẽ tăng lên gấp bội. Chiến ước cực mạnh này hấp dẫn võ giả của cả Thần Châu Đại Địa, thậm chí không ít tiên thiên cảnh võ giả có bối cảnh đều theo cường giả trưởng bối đi nhờ xe chạy tới Thiên Tinh Thành. Bắc Thần Các bị đám người Huyền Thiên chiếm cứ, phong tỏa thông đạo đi tắt từ Bắc Thần Các tới Thiên Tinh Thành. Do đó, Bắc Thần Các xảy ra chuyện cũng không có trước tiên truyền tới chủ các, chờ những cường giả thiên giai bỏ chạy giữ mạng kia một đường đuổi tới Thiên Tinh Các, thời gian đã là mấy ngày sau, rất gần với ngày quyết chiến. Lúc này Thiên Tinh Các mới biết được Bắc Thần Các đã rơi vào tay Huyền Thiên, lại không nói thêm gì. Và lại quyết chiến sắp tới, ăn oán gì cũng đều có thể ở trong một trận chiến được mọi người chú mục giải quyết. Thời gian trôi qua cực nhanh. 15 tháng 5, ngày được cả cường giả Thần Châu Đại Địa đều đang chờ đợi. Ngày này cuối cùng cũng đến, cường giả Thần Châu Đại Địa vào ngày này đều rất phấn chấn. Hai đại thiên tài hậu bối chói mắt nhất trong thiên hạ, vào ngày hôm nay, rốt cuộc muốn phân ra cao thấp, thậm chí là sinh tử, có thể khẳng định, một bên chiến thắng, nhất định sẽ là vô thượng vương giả trong thế gian đại hưng vạn năm này. Nếu đây thực sự là một vương giả như vậy, người thắng còn lại là vương trung chi vương. Dự đoán về thắng bại giữa Huyền Thiên và Đệ Nhất Công Tử, trải qua hạ tuần tháng 3, Huyền Thiên chém giết Kiếm Công Tử. Sau một đoạn thời gian thắng bại ngang hàng, đến tháng 4, dư luận về Đệ Nhất Công Tử tất thắng lại đã chiếm thượng phong. Đến tháng 5, dự đoán Đệ Nhất Công Tử tất thắng càng xuất hiện xu thế áp đảo. Trận chiến vương giả nghìn năm trước lại một lần nữa tái diễn. Thời gian cách nghìn năm, truyền kỳ bất tử vương truyền thừa hiện thế, Đoạn Tuyệt Kiếm trận sư cũng trọng lâm Thần Châu. Truyền nhân của bất tử vương và thiên tài kiếm trận sư tái hiện trận chiến nghìn năm trước. Sự tích đã phát sinh vào nghìn năm trước, sớm đã thành kết quả đã định trước. Bất tử vương chém giết thiên tài kiếm trận sư, sớm trở thành kết cuộc đã định. Sau 1.000 năm, Đệ Nhất Công Tử thân mang bất tử chi thân chém giết thiên tài kiếm trận sư Huyền Thiên, điều này hẳn là đã được định trước trong số mệnh. Thiên Tinh Các xuất ra sự tích 1.000 năm trước, làm bằng chứng, một lần lại một lần luận chứng kết quả của trận đại chiến này từ lâu đã được định trước trong số mệnh. Đệ Nhất Công Tử sẽ thu được thắng lợi, trở thành đệ nhị bất tử vương. Mà Huyền Thiên thì giống như thiên tài kiếm trận sư nghìn năm trước vậy, sẽ chết ở trong tay Đệ Nhất Công Tử. Luận chứng như vậy để một ít người vốn dĩ lắc lư bất định thiên hướng trong lòng đều nghiêng về phía Đệ Nhất Công Tử. Dù sao, bất tử vương chém giết thiên tài kiếm trận sư, đây đã là chuyện đã từng xảy ra. Trận chiến nghìn năm trước rất có khả năng sẽ tái diễn. Bất quá, vẫn như trước có một bộ phận cường giả chi trì huyền thiên, bởi vì thiên tài kiếm trận sư nghìn năm trước cũng chỉ là kiếm trận sư bách kiếm, mà huyền thiên cũng đã vượt lên trước bách kiếm, là kiếm trận sư 360 kiếm. So với kiếm trận sư bách kiếm cao hơn một đẳng cấp. Nếu như thiên tài kiếm trận sư 1000 năm trước là kiếm trận sư 360 kiếm, như vậy, khi cùng bất tử vương chiến đấu, kết quả khả năng sẽ gặp phải biến hóa. Do đó, huyền thiên rất có khả năng sẽ cải biến số mệnh đã định trước, giành được thắng lợi. Cường giả ủng hộ huyền thiên đều cho rằng như vậy. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. Quyết chiến đệ nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cho dù là thiên kiếm vạn kiếm kiếm trận sư ở trước mặt bất tử vương, đó cũng chỉ có một con đường chết. Do đó, mặc kệ huyền thiên là kiếm trận sư bao nhiêu kiếm, đệ nhất công tử đều sẽ tất thắng. Cường giả ủng hộ đệ nhất công tử đều có suy nghĩ như thế. Ngày 15 tháng 5, đoàn người huyền thiên đúng giờ đi đến thiên tinh thành. Trừ Mạc Thiên Cơ, Huyền Hồng, Hướng Thiên Tiếu ra, Ngạo Huyên Huyên cũng cùng đi qua đây. Nàng muốn tận mắt quan khán một trận chiến này, huyền thiên đem đệ nhất công tử đánh bại. Về phần đám cường giả viên tụ tâm, đã từ mấy ngày trước cũng khởi hành đi đến thiên kiếm tông. Tàng Thiên Ca, giờ ngọ một khắc, phía nam thiên tinh thành hơn 20 dặm, bản thiếu chờ ngươi đến đây đền mạng. Huyền thiên sau khi đi tới thiên tinh thành, liền vận chuyển cương nguyên, hét lớn một tiếng. Thanh âm của huyền thiên truyền ra hơn 20-30 dặm, không chỉ có đại lượng võ giả thiên tinh thành đều nghe được, thiên tinh các cũng có một mảnh lớn võ giả nghe được. Rất nhanh liền truyền tới trong tai đệ nhất công tử. Lập tức đệ nhất công tử cũng phóng xuất lời nói đáp lại. Giờ ngọ một khắc, bản công tử sẽ đúng giờ đến hẹn, lấy mạng chó của huyền thiên. Hơn 20 dặm phía nam thiên tinh thành trong nháy mắt, ở đây liền thành tiêu điểm của toàn bộ võ giả. Phía nam thiên tinh thành địa thế rộng lớn, vùng đất bằng phẳng chính là địa phương thích hợp đại chiến. Đồng thời ở đây cũng là phương tiện cho các cường giả khác quan khán. Chỉ cần leo lên tường thành phía nam của thiên tinh thành không có ngọn núi ngăn trở, hơn 10 dặm nam thành đều có thể thu hết vào trong tầm mắt. Cách buổi trưa còn có nửa canh giờ, liền thiên tinh thành liền vang lên một trận thanh âm khua chiêng gõ trống. Là một đám mấy trăm cường giả địa giai, do hơn 10 vị cường giả thiên giai dẫn đội ở trên bầu trời thiên tinh thành phi hành, phát ra tiếng reo hò lớn, tiếng trống rung trời. Xôn xao một trận, hành động của mọi người đột nhiên dừng lại, tiếng la tiếng trống trong sát na yếu bớt, chúng cường giả nhất thời chỉnh tề hô to. Đệ nhất công tử, trận chiến này tất thắng. Đệ nhất công tử, trận chiến này tất thắng. Đệ nhất công tử, trận chiến này tất thắng. Liên tục kêu gọi lên ba lần, thanh âm vua tiếng gõ trống kia lại vang lên, chiêng trống âm hưởng hơn 10 lần hô hấp. Thanh âm lần thứ hai dừng lại, chúng cường giả lại đồng thanh hô to. Đệ nhất công tử, tất trảm huyền thiên. Đệ nhất công tử, tất trảm huyền thiên. Đệ nhất công tử, tất trảm huyền thiên. Lại liên tục hô lên ba lần, chúng cường giả tiếp tục hô chiêng gõ trống. Cứ như vậy cách thời gian khoảng 10 lần hô hấp, tiếng chiêng trống kia liền yên tĩnh một trận, chúng cường giả sẽ đồng thanh hô to lên. Nội dung đơn giản là đệ nhất công tử, trận này tất thắng, tất trảm huyền thiên, đệ nhất, không ai địch nổi. Các loại lời khen ngợi đệ nhất công tử một cách trắng trợn. Mấy trăm vị cường giả này vây quanh thiên tinh thành ở trên không trung phi hành một vòng, sau đó bay về phía bầu trời thành nam, vẫn như trước hô chiêng gõ trống. Tàng Thiên Ca, ngươi thanh thế huyên náo càng lớn, khi thất bại, một khắc đó, ngươi cũng sẽ càng rơi vào hố sâu, huyền thiên nói ra như vậy. Huyền Thiên đã sớm lên trước một bước, trong cơ thể hắn kiếm quang ẩn hiện đạp vào hư không, ánh mắt nhìn qua hướng Thiên Tinh cách xa xa. Cả vùng phía nam của Thiên Tinh Thành đã đứng đầy võ giả, bộ phận là cường giả thiên giai, địa giai càng trực tiếp bay lên bầu trời quan sát. Trận chiến này phát sinh ở gần Thiên Tinh Các, Thái Thượng trưởng lão của Thiên Tinh Các, trưởng lão, đệ tử, trừ các chủ Thiên Tinh Các là không có hiện thân, tất cả người còn lại đều xuất động đến quan sát một trận chiến này. Thiên Tinh Các thập phần cường đại, cái thế cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ chừng hơn 10, trong đó có 7 người có tu vi thiên giai cảnh thất trọng, 4 người thiên giai cảnh bát trọng, 2 người thiên giai cảnh cửu trọng. Mặc dù bất luận các chủ Thiên Tinh Các hay Luyện Huyết giáo chủ Trục Nhật Đảo có chiến lực chí cao, thực lực tổng hợp của Thiên Tinh Các còn cường đại hơn toàn bộ hai phe kia cộng lại. Đệ nhất công tử, trận chiến này tất thắng. Đệ nhất công tử, tất trảm Huyền Thiên. Đệ nhất công tử, tư chất đệ nhất. Đệ nhất công tử, sở hướng vô địch. Đến thời gian ước định, các hướng của Thiên Tinh Các đều vang lên âm thanh trống trận, lại có đội ngũ gõ chiêng trống tới từ Thiên Tinh Các, vừa đi ra vừa hò hét ầm ĩ. So với lúc trước, đội ngũ này có nhiều hơn một cỗ kiệu, mà khiêng kiệu lại là bốn cường giả thiên giai giai cảnh. Trên kiệu có 3 người đang ngồi. Một người trung tâm tuổi chừng 26, thân mặc áo bào trắng, đầu đội kim quan, là cường giả thiên giai cảnh lục trọng, ánh mắt xa nhìn qua Huyền Thiên tràn ngập vẻ khinh thường. Người này chính là đệ nhất công tử. Hai bên của đệ nhất công tử là hai nữ nhân tư chất xuất chúng, đều có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, ăn mặc bảo lộ. Hai tay của đệ nhất công tử không kiêng nể gì chạy dọc thân thể của hai người. Ha ha ha ha. Cách xa nhau khá xa, đệ nhất công tử liền vận chuyển cương nguyên phát ra một tiếng cười to, nói: Huyền Thiên, ngươi đã sửa cái đầu chó chưa? Bổn công tử tới lấy đây. Huyền Thiên cầm sơ lam kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đệ nhất công tử. Quát: Tàng Thiên Ca, 3 năm trước đây ngươi có được bổn sự này, nhưng mà hôm nay ngươi đã không có cơ hội nữa rồi, máu của ngươi sẽ rơi xuống Thần Châu. Ha ha ha ha. Đệ nhất công tử khinh thường cười to, nói: Hôm nay tại thiên hạ cường giả trước mặt, bổn công tử đem lần nữa bày ra phong thái vô thượng ngàn năm trước của Bất Tử Vương, tất cả mọi người sẽ biết được uy lực nhị thiên của Bất Tử Thần Công. Huyền Thiên, ngươi sẽ như ngàn năm hôm trước thôi, kiếm trận sư chết bởi Bất Tử Thần Công. Hôm nay bị bổn công tử chiến lại một lần nữa, Huyền Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, nói: Nhiều lời, Tàng Thiên Ca, ngươi chỉ là tiểu nhân mà thôi, cho dù đạt được vô thượng thần thông đó cũng là uổng công. Nếu như ngươi thật sự có phong thái của Bất Tử Vương thì không nên làm bóng dáng của hắn. Bất Tử Vương dám coi rẻ cổ vương giả, ngươi lại sinh hoạt trong cái bóng của Bất Tử Vương, ngươi làm sao đáng so sánh với Bất Tử Vương? Hôm nay bản thiếu gia chắc chắn chạm ngươi, tu luyện bất tử chi thân thì như thế nào? Đáng tiếc ta không sanh cùng thời đại của Bất Tử Vương, nếu không trở thành địch của bản thiếu gia, Bất Tử Vương cũng bị bản thiếu gia chém. Bất Tử Vương cũng dám chém. Lời vừa nói ra làm người nghe thấy trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho rằng đệ nhất tông tử phô trương lớn như vậy đã đủ cuồng vọng, nhưng trên thực tế Huyền Thiên so với đệ nhất tông tử còn cuồng hơn. Chỉ có điều đệ nhất tông tử cuồng vọng bày ra ngoài, chỉ sợ không có người nào biết rõ. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 994, quyết chiến đệ nhất. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn mà Huyền Thiên cuồng vọng lại ẩn vào nội tâm, tín niệm vô địch kia không chỉ coi rẻ đương thời, ngay cả vô thượng vương giả trước kia cũng không cách nào dao động. Âm âm, dường như những lời của Huyền Thiên quá mức cuồng vọng, ngay cả ông trời cũng tức giận. Trên bầu trời lúc này vang lên tiếng nổ bổ ra vô số đạo lôi điện khủng bố, người ta sợ hãi. Trong chốc lát thiên hoàng địa sợ, phong biến vân dũng. Bất tử vương chính là truyền kỳ trong vô thượng vương giả, thành tựu vương giả thì không đem cổ vương giả đặt vào trong mắt, phong hoàng xưng đế, cho nên được xưng tần hoàng cổ đế, ý là hoàng của vương giả chi đế, tồn tại trí cao vô thượng của vương giả, lưu lại uy danh vang dội cổ kim. Đệ nhất công tử đạt được bất tử chi thân tự nhiên cũng xem bất tử vương trở thành thần tượng. Hắn học bất tử vương cũng coi rẻ cổ vương giả, nhưng lại cực kỳ sùng bái bất tử vương. Nhưng mà Huyền Thiên ngay cả bất tử vương đều coi rẻ, đối thủ của hắn chỉ có chính mình, tín niệm vô địch của hắn không thể bị dao động. Cho nên hắn không chút do dự nói ra. Bất tử vương là địch của hắn thì hắn cũng chém. Đây là bản tâm của Huyền Thiên, cũng không phải là cố ý gây nên. Ngay cả bất tử vương thì Huyền Thiên đều coi rẻ, để nhất công tử đem bất tử vương trở thành thần tượng thì càng không vào mắt của Huyền Thiên. Chuyện này để nhất công tử làm sao không tức giận cho được. Dám vũ nhục bất tử vương, ngươi muốn chết. Để nhất công tử lập tức hét lớn một tiếng, từ trên cố kiểu bay lên, thân thể như lời kiếm xông về phía Huyền Thiên. Đội ngũ mấy trăm tên cường giả kia cùng cường giả mang cố kiểu lại không có đuổi theo, mà là đứng bên cạnh chúng cường giả thiên tinh các. Trong ánh mắt của mọi người giờ phút này đều mở to cực lớn, cũng biết hai đại yêu nghiệt thiên tài chiến sắp bắt đầu. Mấy hô hấp đệ nhất công tử đã bay tới trước mặt Huyền Thiên chừng 2000 mét, thiên thượng phẩm bảo kiếm của hắn ra khỏi vỏ. Siêu, siêu, siêu. Xíu, xíu, ô. Bảo kiếm trong tay đệ nhất công tử khẽ động, trong chốc lát hư không phía trước truyền ra tiếng xé gió, nhưng lại không thấy kiếm cương xuất hiện, chỉ thấy hư không đang chấn động. Đạo chi kiếm kỹ, phong chi kiếm pháp, phong chi hỗn loạn, thi đấu năm các lần võ Nguyệt Hàm Tích từng sử dụng một chiêu này, nhưng mà khi đó Nguyệt Hàm Tích mới có tu vi địa giai cảnh thập trọng. Tu vị không bằng đệ nhất công tử hiện giờ, hai người thi triển ra uy lực khác nhau như trời và đất. Huống chi Nguyệt Hàm Tích dùng phong chi kiếm pháp chỉ là đệ nhất công tử dạy, mà đệ nhất công tử dùng phong chi kiếm pháp chính là bản thân của hắn lĩnh ngộ ra, cảnh giới của hai bên kém xa vạn dặm. Một chiêu phong chi hỗn loạn này thi triển ra, trong chốc lát không gian 2000 mét trước mặt vặn vẹo. Vô ảnh kim cương nhiều vô số kể. Xa xa cường giả Tây Nguyệt các đứng cùng chỗ, Nguyệt Hàm Tích thì nhìn qua trận chiến này không chuyển mắt. Nàng từng sử dụng một chiêu này đối phó Huyền Thiên, nhưng bị Huyền Thiên sử dụng đạo chi kiếm kỹ phá tan. Hiện tại đệ nhất công tử cũng thi triển một chiêu này, uy lực hơn kém nhau cả ngàn lần. Nàng vội vã muốn biết Huyền Thiên còn có thể phá hay không. Con mắt trên trán của Huyền Thiên lúc này mở ra, trong chốc lát đã nhìn qua khoảng cách 3000 mét, từ không trước mặt xuất hiện vô số đạo vô ảnh kiếm cương, toàn bộ đều thu nhập vào trong mắt của hắn. Đối mặt chiêu phong chi hỗn loạn này, Huyền Thiên không có xuất kiếm ngăn cản, thân thể cũng không có nhúc nhích, nhưng mà kiếm quang trong cơ thể hiện ra ngoài, bắn ra bốn phía. Huyền Thiên không còn là địa giai cảnh nữa, đối mặt chiêu kiếm kỹ này không thể ngăn cản, chỉ có thể sử dụng đạo chi kiếm kỹ phá tan. Thực lực của hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, còn có nhiều thủ đoạn khác phá chiêu kiếm kỹ này, đó chính là kiếm trận 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm trong chốc lát từ trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra ngoài, trong chốc lát một cổ thiên địa đại thế sinh ra, vô cùng vô tận sao thiên địa chi lực hiện ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong kiếm trận có vô số đạo kiếm trận kiếm cương tung hoành, so với phong chi hỗn loạn của đệ nhất công tử, từ số lượng cho tới lực công kích đều vượt xa quá nhiều, trong nháy mắt đã phá toàn bộ chiêu phong chi hỗn loạn của đệ nhất công tử. Nếu thi triển thiên địa vô thường, duy ngã bất biến, một kiếm này sẽ bị vô số kiếm cương công kích, đó là đấu pháp lưỡng bại câu thương, đối với Nguyệt Hàm Tích thì dùng được, đối với đệ nhất công tử thì không thể dùng. Đệ nhất công tử người mang bất tử chi thân, có thể huyết nhục tự rũ, Huyền Thiên dùng phương pháp liều mạng này đánh để Nhất công tử bị thương, đó là hành vi ngu xuẩn. Trừ phi có thể nắm chắc một chiêu giết để Nhất công tử, nếu không Huyền Thiên tuyệt đối không mạo hiểm để bản thân bị thương, mang thương thế tác chiến, cho dù là vết thương nhỏ cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hóa thành đại thương, thậm chí là trọng thương. Đối phó để Nhất công tử học được huyết nhục tự vũ, Huyền Thiên đầu tiên suy nghĩ chính là bản thân mình được an toàn, sau đó tìm mơ cơ hội một chiêu giết đối thủ. Tuy Huyền Thiên sử dụng thiên địa vô thường, duy ngã bất biến, có thể một kiếm xuyên yết hầu của đệ nhất công tử hoặc là xuyên tim, nhưng mà nhất định có thể đánh chết đệ nhất công tử sao? Huyền Thiên không dám khẳng định, cho nên không đáng mạo hiểm. Bắt đầu địa sát kiếm trận vừa thành thì lập tức đối phó kiếm ký của đệ nhất công tử. Thân ảnh Huyền Thiên hơi nhoáng một cái, trong lúc này xuất hiện mấy thân ảnh không ngừng nhảy loạn trong không trung. Thiên địa vô thường, duy ngã bất biến, khi phá phong chi hỗn loạn của đệ nhất công tử xong, Huyền Thiên mới thi triển một chiêu này. Tuy thi triển một chiêu phản kích nhưng thời gian thi triển khác nhau, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hiện tại kiếm ký của đệ nhất công tử bị phá, Huyền Thiên lại sử dụng một chiêu này đã bảo đảm chính mình an toàn. Lại là chiêu này, Nguyệt Hàm Tích Chu cái miệng nhỏ lập tức đưa tay vân vê bờ môi hồng của mình. Huyền Thiên từng dùng chiêu này tại Thiên Tinh Các phá phong chi hỗn loạn. Rất nhiều cường giả thiên giai đều nhìn rõ ràng, để nhất công tử sau đó hỏi trình tự chiến đấu tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở, cho nên tuy Huyền Thiên giả tướng rất nhiều, nhưng để nhất công tử vẫn biết rõ công kích chính thức của Huyền Thiên, trên thực tế chỉ có một kiếm đâm tới trước mặt của hắn. Nhưng mà trong nội tâm biết là một chuyện, gặp phải Huyền Thiên sử dụng chiêu này là chuyện khác. Huyền Thiên hiện đang thi triển một chiêu này so với địa giai cảnh nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa uy lực kiếm cương càng kinh người. Mấy thiên giai cảnh cửu trọng đều không nhìn rõ quý tích chiêu này của Huyền Thiên, những người còn lại càng không nhìn rõ bóng sáng. Xíu, chỉ trong nháy mắt một đạo kiếm cương cực kỳ khủng bố đâm vào mặt của đệ nhất công tử, đâm thẳng mi tâm. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 995 Bất tử thần lực. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mi tâm là trọng địa chứa đựng tinh thần ý niệm. Huyền Thiên không đâm cổ họng, không đâm trái tim, chính là sợ giết không được đệ nhất công tử, cho nên lựa chọn đâm về mi tâm. Thần sắc của đệ nhất công tử đột nhiên cả kinh, lập tức lui về phía sau. Huyền Thiên không có đoán sai, mi tâm quả nhiên là chỗ hiểm của đệ nhất công tử. Nhưng Huyền Thiên một kiếm này rất nhanh, đệ nhất công tử lui về phía sau căn bản không cách nào tránh đi. Canh thiên quân nhất phát chi tế, bảo kiếm của đệ nhất công tử vung lên ngăn cản một kiếm này của Huyền Thiên. Tiếng vang cực lớn, thân thể đệ nhất công tử giống như đạn pháo lập tức bị một kiếm của Huyền Thiên đánh bay hơn 2.000 mét. Cái gì? Tất cả cường giả đang xem cuộc chiến con mắt mở to. Đệ nhất công tử uy danh cái thế, tất cả mọi người không ngờ rằng chỉ một kiếm đã bị Huyền Thiên đánh bay hơn 2.000 mét. Thân thể đệ nhất công tử bay ra phía sau, cơ hồ đem hư không đánh vỡ tầng tầng lớp lớp. Trong không gian vô hình sinh ra từng tầng chấn động, có thể thấy được một kiếm của Huyền Thiên kinh khủng mực nào. Lực công kích của Huyền Thiên mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá tất cả nhận thức của mọi người, cường giả thiên giai cảnh cửu trọng cũng có gì chứ. Tàng Thiên Ca, ngươi sẽ không chịu nổi một kích chứ? Âm thanh của Huyền Thiên vang lên. Hắn biết rõ chỗ khủng bố của đệ nhất công tử không phải ở chiến lực cường đại, mà là bất tử chi thân hiệu quả nghịch thiên. Điểm công kích này đối với đệ nhất công tử không tạo thành uy hiếp, cho nên âm thanh của Huyền Thiên cố ý khinh miệt chọc giận Huyền Thiên. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã bị đánh bay 2.000 mét. Tuy đệ nhất công tử không có bị thương, nhưng mà trên mặt vô cùng nóng bỏng, hắn được người ta gõ trống vua chiêng khiêng kiệu tới thanh thế minh mông cuồn cuộn, nhưng đối với người như hắn tuyệt đối là trân trọng. Nếu ở nơi khác đệ nhất công tử sẽ cho Huyền Thiên đâm một kiếm, đâm chúng cũng không sao cả, hết lần này tới lần khác đâm vào mi tâm, đây chính là chỗ hiểm trong chỗ hiểm, cho dù là hắn tu luyện bất tử chi thân cũng không dám cho ai đâm vào mi tâm, không thể không ngăn cản đón đo Huyền Thiên một kiếm. Tu vi của hai người giống nhau, luận lực lượng thân thể Huyền Thiên trước khi thiên giai đã vượt qua đệ nhất công tử, hơn nữa Huyền Thiên thi triển đại kim cương thần lực công lực lượng càng khủng bố, hơn nữa tu luyện hóa lôi tôn quyết có lôi hệ cương nguyên hùng hậu, lực lượng thì càng mạnh. Nhưng mà càng biến thái là bất diệt kim thân, đem cương nguyên trong người của Huyền Thiên cường hóa hơn 10 lần, đây càng làm lực công kích của Huyền Thiên tăng lên gấp đôi. Một kiếm này Huyền Thiên đâm trúng đệ nhất công tử chỉ có thể ngăn cản mà thôi, tự nhiên bị lực trùng kích mạnh mẽ đánh bay thật xa. Nghe được tiếng khinh thường của Huyền Thiên thì đệ nhất công tử thật sự tức giận tới mức lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn. Huyền Thiên căn bản không cho đệ nhất công tử cơ hội thở dốc. Hắn trong lúc đó đem sơ lam kiếm thu lại, hai cánh tay vàng kim lại đưa ra, lập tức đánh ra như lời kiếm, đâm vào đệ nhất công tử. Xíu. U 360 chuôi linh kiếm phóng lên trời, ngưng tụ thành một thanh kiếm tận kiếm cương cực lớn treo ở đỉnh đầu của Huyền Thiên, dài đến hơn 2000 mét, kiếm khí kinh thiên dài tới hơn 1000 mét. Trực tiếp đâm bầu trời thành khe hở cực lớn. Mà hai tay của Huyền Thiên đâm vào đệ nhất công tử. Chuôi kiếm to lớn ở trên đầu Huyền Thiên chém xuống, giống như thiên kiếm chém bầu trời thành hai nữa, mũi kiếm trong chốc lát chỉ thẳng vào đầu của đệ nhất công tử. Trong chốc lát hư không trước mũi kiếm bị nghiền nát tầng tầng, uy lực kia khủng bố và kiếm cương cực kỳ to lớn chém thẳng vào đệ nhất công tử. 360 chuôi linh kiếm bố thành kiếm cương đều dung nhập vào trong đạo kiếm cương khủng bố này, lực công kích kinh khủng mực nào, khó có thể tưởng tượng, so với thực lực một kích đỉnh phong của Huyền Thiên còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như nói thực lực bản thân Huyền Thiên có thể chống lại cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, như vậy sử dụng một chiêu này có thể đánh chết cường giả thiên giai cảnh cửu trọng. Chống lại cường giả thiên giai cảnh cửu trọng cùng chém giết thiên giai cảnh cửu trọng chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huyền Thiên khống chế kiếm trận có thể dễ dàng chém giết cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, nói cách khác hắn có chiến lực chống lại cường giả thiên giai cảnh thập trọng. Tốc độ kiếm trận kiếm cương thập phần nhanh, lập tức đâm tới trước mặt đệ nhất công tử. Kiếm kia đánh tới vô cùng chính xác, đâm về mi tâm của đệ nhất công tử. Cho dù cách nhau 2000 mét, Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở chuẩn xác tập trung vào mi tâm nho nhỏ của đệ nhất công tử đâm tới. Đạo kiếm trận kiếm cương này tới quá nhanh, trong nội tâm đệ nhất công tử lúc này vô cùng tức giận nóng nảy, căn bản né tránh không kịp, thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay lại đưa lên trước mi tâm, liều mạng chống lại một kiếm này của Huyền Thiên. Keng, một tiếng nổ rung trời, lực công kích của kiếm trận kiếm cương nghe rợn cả người, so với Huyền Thiên vừa sử dụng sơ lam kiếm toàn lực đâm tới một kiếm cường đại hơn mấy lần, thân thể đệ nhất lui ra phía sau, hơn nữa bảo kiếm trong tay trong nháy mắt vụt ra khỏi tay, hắn như lưu tinh trong chốc lát bắn ra ngoài 2000 mét. Tất cả cường giả đang xem cuộc chiến trong nội tâm đều hung hăng nhảy dựng. Cường đại, quá cường đại, quả thực là quá khủng bố, đối với lực công kích của Huyền Thiên người xem không cách nào hình dung được, cường đại đến cực hạn, khủng bố đến mức tận cùng. Từ nơi này hai lần liều mạng cũng có thể nhìn thấy được chiến lực đệ nhất công tử so với Huyền Thiên còn kém rất nhiều. Chiến lực của Huyền Thiên cơ hồ so với thiên giai cảnh cửu trọng. Mà đệ nhất công tử tuy so với thiên giai cảnh bát trọng mạnh hơn, nhưng so với cường giả thiên giai cảnh cửu trọng thì kém hơn nhiều. Như vậy xem ra chiến lực của hai người không cùng cấp bậc. Đánh tên công tử chó má này không cho mẹ của hắn nhận ra đi. Lúc này một âm thanh dùng cương nguyên hùng hậu hét to lên, là Hướng Thiên Tiếu ý đệ nhất công tử hai lần bị đánh chật vật như vậy hưng phấn hô to một tiếng. Dám nói như vậy với đệ nhất công tử thì ở đây chỉ sợ có Hướng Thiên Tiếu mà thôi. Lúc này đây đệ nhất công tử đã bị lực công kích còn khủng bố hơn lúc nãy đánh vào, bảo kiếm trong tay bị đánh bay, thân thể của hắn càng không thể khống chế, trong nháy mắt hắn bay ra 3.000 mét, chỉ hai kiếm mà hắn bị Huyền Thiên đánh bay quá xa. Nhưng mà lần đánh bay này không phải là nghiêm trọng nhất, càng nghiêm trọng là có 360 chuôi linh kiếm dung hợp mà thành kiếm cương kiếm trận cực lớn, tốc độ so với đệ nhất công tử bảo lôi còn nhanh hơn, bảo kiếm trong tay bị đánh bay cho nên công kích đánh vào người của hắn. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 996, bất tử thần lực. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trong nháy mắt đệ nhất công tử giống như bị phanh thây xé xác. Vô cùng vô tận kiếm trận kiếm cương rầm rạp chằng chịt bổ vào người của đệ nhất công tử. Trong sát na bảo kiếm trong tay bay ra, đệ nhất công tử lập tức nghiêng đầu, kiếm cương kiếm trận cực lớn đâm trúng cái trán của hắn lại không thể đâm trúng mi tâm của hắn. Hơn nữa đệ nhất công tử cũng bảo vệ trái tim, đan điền hai nơi chỗ hiểm. Đệ nhất công tử bị kiếm trận kiếm cương công kích chỉ trong nháy mắt, linh kiếm bay ra khoảng cách nhất định đã bị Huyền Thiên thu hồi đi, nhưng thân thể đệ nhất công tử lại bay ra thêm 3.000 mét nữa, trên người có 100.000 lỗ thủng, vô số miệng vết thương lành lại trong nháy mắt, bị kiếm trận kiếm cương công kích. Dù gì là thân thể đệ nhất công tử cũng không có máu tươi chảy ra, lỗ thủng và vết thương trên người lành lại trong nháy mắt. Trong nháy mắt này tất cả miệng vết thương lành lại, không hư hao chút nào. Quả nhiên trong nháy mắt, trong nội tâm Huyền Thiên dùng mình, tuy đã sớm ngờ tới nhưng tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên vẫn có chút khó giải quyết. Trên người đệ nhất công tử thứ không thể khôi phục là quần áo và tóc. Hiện tại áo bào của hắn xuất hiện nhiều cái đồng, rách mướp, kim quan trên đầu của hắn bị linh kiếm chém rụng, tóc cũng bị gọt không ít. Hiện tại hắn tóc tai bù xù, hơn nữa còn là dài ngắn không đều. Nhìn qua hắn làm gì còn là đệ nhất công tử, đệ nhất ăn mày còn không khác lắm. Ha ha ha ha, đây làm gì là đệ nhất công tử chứ, là đệ nhất xấu hổ à. Hiện tại quả nhiên là mẹ của hắn không nhận ra được, tên đệ nhất công tử nên đổi thành đệ nhất ăn mày đi, ha ha. Hướng Thiên Tiếu lần nữa vận chuyển cương nguyên cười lên ha ha. Cường giả thiên tinh các nghe vậy cả đám cảm thấy xấu hổ, bọn họ tin tưởng đệ nhất công tử chắc thắng, kết quả hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất là đám người đang gõ trông khua chiêng kia càng xấu hổ tới không biết xấu mặt vào đâu. Bọn chúng quy mô đi tới tuyên dương đệ nhất công tử không ai so được, sở hướng vô địch. Hiện tại hình tượng đệ nhất công tử thật sự làm người khác không ai dám lấy lòng. Hai mỹ nữ ăn mặc bảo lộ trên kiểu thì trợn mắt há hốc mồm, thần sắc vạn phần kinh ngạc. Cường giả đang xem cuộc chiến đại đa số đều cho rằng đệ nhất công tử tất thắng, nhưng mà hiện tại ý niệm trong đầu của bọn họ lập tức dao động gần như nát bấy rồi. Ánh mắt Nguyệt Hàm Tích nhìn qua đệ nhất công tử, sau đó lại nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lập tức khiếp sợ, càng không thể tin nổi. 3 năm trước đây Huyền Thiên còn chính với nàng một trận, chỉ hơi thắng nàng mà thôi, 3 năm sau lại đem đệ nhất công tử đánh thành bộ dạng này. Đây mới thực sự là chân long sao? Nguyệt Hàm Tích nhìn qua Huyền Thiên, trong nội tâm yên lặng thì thầm. Mà Ngạo Huyên Huyên lại nhìn qua Huyền Thiên không rời mắt, trong ánh mắt lộ vẻ sùng bái. Nam nhân này làm cho nàng như si mê như say sưa. Thân ảnh Huyền Thiên giống như thiểm điện, cương nguyên lại hội tụ thành thiên kiếm cực kỳ to lớn, đâm thẳng vào mi tâm của đệ nhất công tử. Hắn ngược lại muốn nhìn đệ nhất công tử tuy có thể lành lại trong nháy mắt, nhưng thể tự lành bao lâu, năng lượng trong người có lúc cũng hết thôi. A, đệ nhất công tử lúc này còn tệ hơn cả tên ăn mày, lập tức phẫn nộ gầm lên. Huyền Thiên, bổn công tử vừa rồi là xem nhẹ ngươi rồi, nhưng bổn công tử là người không thể chiến thắng, hôm nay người phải chết chính là ngươi. Lúc sống to hai tay để nhất công tử kết xuất nhiều loại thủ ấm quát. Bất tử chi thân là vô địch, Huyền Thiên, ngươi chịu chết đi, bất tử ấm pháp. Hai tay để nhất công tử kết xuất ra đủ loại ấm pháp phức tạo, trong chốc lát thu về đan điền. Theo cuối cùng âm thanh vang lên, tay của hắn đột nhiên đập về phía trước. Vèo, một đạo ấm pháp trong lúc đó bắn ra ngoài, hư không lập tức chấn động, đạo ấm pháp kia phát ra uy lực khó lường. Ba ba ba ba ba. Một màn làm người ta rung động xuất hiện. Kiếm gương khủng bố kia bị đạo bất tử ấm pháp này đánh trúng, bị nát tan văng ta khắp nơi. Trong chốc lát cả đạo kiếm trận kiếm gương đều tán loạn, 360 chuôi linh kiếm bắn ra các hướng, lại quay lại bên cạnh Huyền Thiên. N. Thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình, hắn không có cảm thấy có lực phản chấn nào, nói rõ đạo ấm pháp kia đánh tan kiếm trận kiếm cương cũng không phải lực công kích cường đại, mà là nào lực lượng dù gì nào đó, làm cho kiếm trận kiếm cương sụp đổ tán loạn. Ai có thể ngăn cản bất tử thần lực? Thần sắc đệ nhất công tử liều lĩnh hét to một tiếng. Đạo ấm pháp dù gì kia trực tiếp đánh về phía Huyền Thiên. Ngay từ đầu đệ nhất công tử ỷ có bất tử chi thân, đứng ở thế bất bại, cho nên cũng không có đem Huyền Thiên để vào mắt, vẻn vẹn dùng trạng thái bình thường đánh với Huyền Thiên. Kết quả chiến lực song phương chênh lệch vô cùng to lớn, đệ nhất công tử tan tác, nếu không có bất tử chi thân trong nháy mắt lành lại, có lẽ đã sớm bị trọng thương hoặc bị đánh chết rồi. Nhưng mà hắn không bị chém giết, vậy mà bị đánh chật vật như vậy, chuyện này làm cho đệ nhất công tử vô cùng hối hận. Nếu như ngay từ đầu hắn sử dụng bất tử ấm pháp quyết không có hạ tràng này. Bất tử ấm pháp cũng không phải là học được ở thiên đường thần điện, mà là mấy năm này đệ nhất công tử tìm được mấy chỗ bất tử vương đã từng đi qua, là bất tử vương căn cứ bất tử thần lực sáng tạo ra thần công cái thí. Bởi vì do bất tử thần lực thi triển mà ra, bất tử ấm pháp ẩn chứa một loại lực lượng khó lường, nhìn thì không có lực lượng cường đại, nhưng mà bất tử thần lực lại không gì kháng cự được. Đệ nhất công tử tu luyện bất tử ấm pháp thì từng cùng cường giả thiên giai cảnh cửu trọng của thiên tinh các tỷ thí, kết quả có thể dễ dàng phá vỡ công kích và chiến thắng. Khi đó các chủ thiên tinh các còn chưa bước vào nửa bước vương giả cũng giao thủ với đệ nhất công tử mấy chiêu mới có thể bằng vào quy tắc đại đạo ngăn cản được bất tử thần lực dù gì khó lường này. Bất tử vương Tần Hoàng Cổ Đế tuy bước vào võ đạo trễ nhưng tư chất lại cực kỳ nghịch thiên, do hắn đạt được bất tử chi thân là vô thượng thần thông, căn cứ bất tử thần lực sáng tạo ra tạo thành bất tử ấm pháp cực kỳ cường đại, vượt qua xa các vương cấp võ học có thể so sánh. Thấy đệ nhất công tử dùng bất tử ấm pháp khủng bố như thế, ta cả cường giả đang xem cuộc chiến đều cả kinh. Thì ra cho rằng đệ nhất công tử sẽ thua trong tay Huyền Thiên, nhưng mà đệ nhất công tử cuối cùng vẫn là đệ nhất công tử, sao mà không có thủ đoạn cường đại, hiện tại vừa thi triển bất tử ấm pháp thì rung động mọi người ở đây, cường đại vượt xa dự kiến của tất cả mọi người. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997. Bất tử chi huyết. Huyền Thiên dùng tinh thần địa sát trận ngưng tụ một thanh kiếm trận kiếm cương khủng bố, lực công kích kinh khủng cỡ nào, làm cho mỗi cường giả ở đây nội tâm băng giá. Mấy cường giả thiên giai cảnh cửu trọng đều ngăn cản không nổi, lại bị đệ nhất công tử một ấm pháp đơn giản phá giải, điều này thật sự là khó tưởng tượng nổi. Tử vong chi lực rất đáng sợ, mặc cho ai cũng không ngăn cản được tử vong tiến tới, sau đó bất tử thần lực lại có thể ngăn cản tử vong chi lực, chính là cường giả cùng cấp bậc. Đều là cực hạn, cho nên bất tử thần lực luyện thành bất tử ấm pháp dĩ nhiên là khủng bố phi thường. Đệ nhất công tử quả nhiên phi phàm, 360 kiếm trận đều có thể phá vỡ, quả thực không thể tưởng tượng. ha ha. Huyền Thiên là kiếm trận sư, kiếm trận là thủ đoạn cường đại nhất của hắn, ngay cả kiếm trận cũng bị phá thì người chiến thắng trong cuộc chiến này hẳn là đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử đứng hàng thứ nhất trong lớp hậu bối, quả nhiên danh bất hư truyền. Dù là Huyền Thiên chém giết hư công tử, kiếm công tử nhưng vẫn không phải là đối thủ của đệ nhất công tử. Xem ra hôm nay Huyền Thiên hẳn phải chết. Thiên hạ hậu bối yêu nghiệt trục nhật công tử, luyện huyết công tử, đỉnh hư công tử, kiếm công tử cũng đã vấn lạc. Phách công tử, hướng thiếu thì không sánh bằng đệ nhất công tử. Chỉ còn lại có đệ nhất công tử là xuất chúng siêu quần. Bất tử vương truyền thừa. Quả nhiên đáng sợ, vừa rồi đệ nhất công tử bị thương nặng như vậy, toàn thân đều bị đâm ra trăm ngàn lỗ thủng, vậy mà không chết được, hơn nữa lập tức tự lành. Hơn nữa bất tử ấm pháp là võ học khủng bố như thế, đệ nhất công tử thật sự là không người có thể địch. Đệ nhất công tử mới có tu vi thiên giai cảnh lục trọng cũng đã có chiến lực nhịp thiên thế này, nếu như bước vào vô thượng vương giả thì cường đại thế nào. Trách không được bất tử vương thành tựu vô thượng vương giả thì phong hoàng xưng đế, không đem cổ vương giả để vào mắt. Bất tử chi thân cường đại như thế, bất tử vương năm đó cường đại thế nào? Người xem cuộc chiến cho rằng đệ nhất công tử chiến thắng chiếm đa số. Vừa rồi hình thế của đệ nhất công tử vô cùng chật vật, bọn họ khiếp sợ trong lòng đóng chặt miệng. Hiện tại đệ nhất công tử đã triển khai phản kích phá vỡ kiếm trận của Huyền Thiên thì đám người này nhao nhao nghị luận. Dám bình luận đều là cường giả thiên giai cảnh, bọn họ cố ý vận chuyển cương nguyên nói chuyện âm thanh truyền ra xa xa. Phanh, thời điểm đám người này bắt đầu khoác lác đệ nhất công tử sẽ chiến thắng thì một tiếng nổ mạnh vang lên. Đó là khi Huyền Thiên trực tiếp dùng nắm đấm màu vàng một quyền đánh vào bất tử ấm pháp. Bất tử thần lực không có gì không hủy, lại hủy không được nắm đấm của Huyền Thiên. Trong hai tay màu vàng của Huyền Thiên cũng có bất diệt thần lực, chính vì có bất diệt thần lực này làm cho cánh tay của Huyền Thiên biến thành màu vàng, không gì không phá, cho dù là bất tử thần lực hóa thành bất tử ấm pháp cũng không cách nào làm cánh tay Huyền Thiên bị phá vỡ. Huống chi bất tử thần lực và bất diệt thần lực cũng không phải cố định, căn cứ vào trình độ tu luyện bất tử chi thân cùng bất diệt kim thân thì có mạnh có yếu. Đệ nhất công tử mới tu luyện thành đệ nhất trọng, mà Huyền Thiên lại tu luyện thành bất diệt kim thân đệ nhị trọng. Nhị trọng bất diệt thần lực so với nhất trọng bất tử thần lực tự nhiên còn mạnh hơn rồi. Đạo bất tử ấm pháp kia bị kim quyền của Huyền Thiên đánh nát bấy. Hơn nữa trong bất tử ấm pháp chỉ có bất tử chi lực mang theo thuộc tính phá hoại cường đại, cũng không phải là lực công kích cường đại, đánh nát bất tử ấm pháp Huyền Thiên cũng không bị phản chấn gì. Huyền Thiên không hiểu vận dụng bất diệt thần lực, tuy kim quyền chắc chắn, nhưng luận lực công kích lại không bằng kiếm trận, nhưng mà đối phó bất tử ấm pháp thì dựa vào lực công kích không được, nhất định phải dựa vào thuộc tính mới được. Đối phó bất tử thần lực trừ tam thiên đại đạo áp chế, chỉ có bất diệt thần lực. Cho nên tuy lực công kích kim quyền của Huyền Thiên không bằng bắt đầu địa sát trận, nhưng lại có thể đánh nát bất tử ấm pháp. Lực lượng thân thể của Huyền Thiên cường đại, sinh ra lực công kích so với bất tử ấm pháp cường đại hơn nhiều lắm. Thời điểm hai lực lượng tương đương thì lực công kích cao thấp tác dụng hiện rõ. Bất tử thần lực sao? Không gì hơn cách này. Huyền Thiên có chút khinh miệt nói ra. Mặc dù đối với đệ nhất công tử từ nơi nào học được bất tử ấm pháp, nhưng Huyền Thiên cũng không ý kỷ, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên như trước. Khi đang nói chuyện, thân thể Huyền Thiên giống như một đạo kim quang vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh lên người của đệ nhất công tử. Oanh! Huyền Thiên một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng giống như mặt trời hào quang vạn trượng tỏa ra khắp bốn phía. Huyền Thiên cũng không có trực tiếp đem cương nguyên đánh ra khỏi cơ thể, mà là ngưng tụ vào cánh tay, tuyệt đại bộ phận đều ngưng tụ trên nắm tay. Hắn không hiểu vận dụng bất diệt thần lực,

miệng vết thương bên ngoài cơ thể lập tức tịt hết, nhưng nội tạng, nhất là trái tim chính là chỗ yếu hại, chỉ sợ không có dễ dàng chỉ như vậy, nếu không để nhất công tử cũng không có thổ huyết. Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999. Thiên địa biến hóa. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, máu tươi lấp lánh trên không trung lẽ ra phải bay xuống dưới đất. Tưởng gì là không khí thần châu đại địa dường như có hiệu quả hấp thu bất tử chi huyết. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất cũng đã toàn bộ biến mất. Trong tích tắc này cả phiến thiên địa dường như sinh ra biến hóa, trong hư không xuất hiện từng cơn gió lớn. Nếu là gió thổi thật sự không có gì hiếm lạ, nhưng mà nếu cả phạm vi vài trăm vạn dặm của thần châu đại địa đều nổi gió thì hiếm lạ đấy. Trong vô biên hải vực kia, cho dù là vùng biển phương Đông hay là vùng biển phương Nam, vùng biển phương Tây, trên bầu trời khôn cùng đồng thời nổi lên cuồng phong. Nhưng mà chỉ có gió thổi thì ai mà đi chú ý đặc biệt chứ? Tuy toàn bộ bầu trời nổi gió nhưng không có người biết, cho dù là nửa bước vương giả cũng chỉ nhìn thấy phiến không gian trong tầm mắt của mình mà thôi. Nhưng mà vẫn có một người phát giác ra được, cái phiến thiên địa đột nhiên sinh ra biến hóa rất nhỏ. Làn gió số mệnh, phiến thiên địa này rốt cuộc cũng biến đổi rồi. Trục Nhật Đại Lục, núi lớn vô tận ở Nam Cương, trên thần cơ lĩnh đầy mây mù, trên đỉnh của một ngọn núi thiên kỳ tiên sinh râu bạc trắng tóc trắng nhìn lên không trung, thò tay là có thể chạm tới. Bên cạnh hắn chính là một cổ kính cũ nát, hình ảnh trong kính là cảnh đệ nhất công tử bị đánh lui, máu tươi bắn ra xa. Qua một hồi thiên kỳ tiên sinh lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng thất vọng lại mang theo hy vọng, thần sắc vui mừng. Đáng tiếc, bất tử chi huyết độ đậm đặc không đủ, số lượng không đủ, cải biến phiến thiên địa này quá nhỏ, võ giả dưới vương giả tu luyện thông thuận hơn nhiều, nhưng đối với vương giả thì không đủ ai, nhưng mà lúc này mới vài năm ngắn ngủi, hắn có thể làm được một bước này đã rất không tồi. Thiên kỳ nhất mạch của ta trộm thiên địa chi vận thành tựu bản thân, trong nội tâm mấy đời tiền bối nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không chạy thoát khỏi số mệnh. Khốn chết trong phiến thiên địa này, lão phu sống 180 tuổi, lập tức sắp đại hạn tuổi già, sắp sửa an thổ, nhưng lại nghênh đón vạn năm rầm rộ, sinh thời có lẽ có thể mượn hào quang của hắn nhìn thế giới bên ngoài. Hình ảnh trở lại thần châu đại địa, phía nam thiên tinh thành đệ nhất công tử bị thương, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương. Người xem cuộc chiến đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Những võ giả ủng hộ đệ nhất công tử giờ phút này trong nội tâm lại triệt để nát bấy, nhất là cường giả thiên tinh các, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin. Đệ nhất công tử mới qua một hồi đã ba lần bị huyền thiên đánh lui, hơn nữa mỗi đánh lui một lần tình huống càng nghiêm trọng một lần, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đệ nhất công tử lần đầu tiên bị huyền thiên đánh lui vẻn vẻn là bị đánh lui mà thôi. Lần thứ hai bị huyền thiên đánh lui, thân thể xuất hiện vô số miệng vết thương, thân thể lập tức bị bắn thủng vô số nơi. Lần thứ ba bị huyền thiên đánh lui thì càng thảm, thiếu chút nữa bị huyền thiên chém thành hai khúc, bất tử chi huyết cũng phun ra 10 ngụm. Giờ phút này cường giả thiên tinh các, cho dù là trưởng lão hay là đệ tử hoặc là thái thượng trưởng lão, nhìn qua huyền thiên cũng rung động. Dường như nhìn thấy bầu trời sập xuống, bên ngoài trời không có sập, nhưng mà trời sập trong nội tâm của bọn họ. Nguyệt Hàm Tích nhìn qua thân ảnh của huyền thiên thì kinh ngạc xuất thân, trong nội tâm nàng lại có chút may mắn, bởi vì đệ nhất công tử nhìn thì lòng dạ rộng lớn, kỳ thực tâm tư đố kỵ rất mạnh, hơn nữa có vô cùng nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại không tôn trọng nữ nhân, trong hậu cung mỹ nữ vô số. Nhưng chỉ là công cụ phát tiết của hắn mà thôi, cho nên nàng trước khi kết hôn với đệ nhất công tử thì vẫn bảo trì thân hoàn bích. Trong nội tâm nàng mong mỏi sẽ có một người có thể vượt qua đệ nhất công tử, như vậy nàng mới có thể được giải cứu, Nếu không gả cho đệ nhất công tử thì kết cục đã định. Mặc dù trên danh nghĩa nàng là chính thê, nhưng mà với tâm tính của đệ nhất công tử thì chính thê và thê thiếp không có gì khác nhau, cuối cùng nhất chỉ biến thành công cụ cho hắn tiết dục. Ngày nay nhìn thấy Huyền Thiên đả bại đệ nhất công tử, ánh mắt nàng nhìn về phía Huyền Thiên càng nhìn thấy hào quang hy vọng. Tuy cũng là khiếp sợ, nhưng có một người thần sắc trong ánh mắt trái lại với Nguyệt Hàm Tích. Đó chính là La Ngọc Phượng đang ngồi trên kiệu, nàng buông tha tất cả thân nhân, tôn nghiêm. Cái gì cũng buông tha cả, chỉ vì muốn được ở bên cạnh đệ nhất công tử là người mạnh nhất của tương lai, cho dù đệ nhất công tử hứng thú với nàng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, sau đó nàng liền biến thành công cụ tình dục, nàng cũng không cảm thấy lựa chọn của mình là sai lầm. Thế nhưng mà nay đệ nhất công tử bại, Huyền Thiên đánh bại hắn, cho dù hắn tu luyện bất tử chi thân ít khả năng bị thương, nhưng vẫn bị tổn thương trên tay của Huyền Thiên. Châm chọc là mấy năm trước La Khiếu Giá còn muốn gả nàng cho Huyền Thiên, nhưng nàng khinh thường cự tuyệt. Tìm một nam nhân mạnh nhất vẫn là mộng của La Ngọc Phượng, để nhất công tử vừa bại thì nàng liền cảm giác được thế giới của nàng sụp đổ, mộng cũng tan nát. Để nhất công tử bị thương, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, mang thương tác chiến, vết thương nhỏ cũng biến thành cực lớn, đại thương sẽ biến thành trọng thương, kết quả cuối cùng chính là tử vong. Dùng bất tử chi thân biến thái thì dùng không bao lâu để nhất công tử sẽ phục nguyên, lại muốn giết hắn thì càng khó khăn. Vừa rồi Huyền Thiên phóng thích lôi điện đủ để đánh chết một cường giả thiên giai cảnh thập trọng, thế nhưng mà đều không thể đánh chết để nhất công tử. Mà Huyền Thiên hiện tại trong cơ thể tồn trữ lôi điện cũng đã dùng hết, cho dù đang phục nguyên nhưng quá yếu, đừng nói đánh chết, muốn kích thương để nhất công tử cũng khó. Nắm đấm màu vàng giống như mặt trời sáng chói hiện ra, Huyền Thiên lại đánh giết qua phía đệ nhất công tử. Đủ rồi. Trong lúc đó âm thanh uy nghiêm từ trên bầu trời vang lên, một lão giả lục tuần xuất hiện. Thắng bại đã phân, Huyền Thiên, ngươi nên thu tay lại, các chủ. Trưởng lão, đệ tử thiên tinh các tinh thần đại chấn hô to lên. Thu tay lại. Chúng ta đang sinh tử quyết chiến, sinh tử còn chưa phân, sao lại thu tay? Thiên tinh các chủ xuất hiện, Huyền Thiên đình chỉ tiến công nhưng mà ngữ khí thì không hề tỏ vẻ lùi bước. Huyền Thiên to gan, ngươi dám nói chuyện như vậy đối với các chủ. Các chủ nói đã đủ rồi thì chính là đã đủ rồi, ngươi còn dám mạnh miệng. Đột nhiên có người bắt đầu hét lớn, thanh âm đến từ cường giả thiên giai của thiên tinh các. Huyền Thiên quay người nhìn sang, là vị bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng, người này hắn là rất quen thuộc, chính là một trong hai người phải chết trong lòng hắn, Ngũ Tú.